Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, cùng ta đánh cược một thanh. Trương Nham là cái người thành thật. Lâm Thành Phi trong lòng âm thầm nghĩ, không thể để cho người thành thật ăn thiệt thòi, càng không thể để người thành thật ăn Giang Vệ Quốc loại này người thua thiệt. Nghe Giang Vệ Quốc cùng Trương Nham đối thoại, suy nghĩ lại một chút vừa mới Giang Vệ Quốc cùng Lý Tiểu Mặt lời nói, hắn đã đem giữa hai người sự tình đoán 89 phần 10. Hẳn là Giang Vệ Quốc dùng biện pháp gì đem Trương Nham kéo lên đánh bạc đường, mà Trương Nham tại đánh bạc trên đường càng lún càng sâu. Một hai lần đều bại bởi Giang Vệ Quốc, đến sau cùng càng là táng ra bại sản, đem cái quán ba này phát ra đi. Giang Vệ Quốc hôm nay cũng là đến ký chuyển nhượng hợp đồng. Thế nhưng là Trương Nham lúc này cũng xem thấu Giang Vệ Quốc vô sỉ thủ đoạn, tự nhiên không nguyện ý đem tâm huyết của mình dâng ra đi. Sau đó, hai người vừa mới thì lên một số xung đột. Lâm Thành Phi hơi hơi quay đầu, hướng Trương Nham cầu chứng đạo. Trương đại ca, hắn đem ngươi cái quán ba này thắng đi. Trương Nham lại là buồn nản hối hận, lại là phẫn hận khổ sở. Là hắn lúc trước nghĩ hết biện pháp để cho ta đánh bạc. Thế nhưng là ta bài không có hắn đánh tốt, cho nên một mực thua, càng thua càng nhiều, càng thua càng nghĩ đem thắng thua trở về. Đến sau cùng, cái này quán ba liền không có. Nói, Trương Nham vành mắt thì đỏ, hung dữ trừng lấy Giang Vệ Quốc. Họ Giang, người thật là một cái tiểu nhân vô sỉ. Uổng ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại tìm kiếm nghĩ cách lừa ta. Ngươi còn là người sao? Giang Vệ Quốc không thấy nửa chút áy náy, ngược lại càng dương dương đắc ý, không ngừng lay động đùi phải, trợn trắng mắt nói, chính ngươi ngốc, còn trách người khác lừa ngươi. Coi như ta không lừa gạt, quán rượu này sớm muộn cũng chiếm tiện nghi người khác. Quả nhiên là dạng này. Lâm Thành Phi âm thầm gật đầu, cái này Giang Vệ Quốc còn thật không phải là một món đồ. Liền bằng hữu của mình đều hố, ngươi thiếu hắn bao nhiêu tiền? Lâm Thành Phi lại hỏi, 10 triệu, Trương Nham nước mắt thật rơi xuống, cùng cái này quán ba giá trị không sai biệt lắm, cho nên Giang Vệ Quốc liền để ta dùng quán ba gán nợ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giống như tiểu tử này là ngươi cứu thế chủ giống như. Lý Tiểu Mẫn không kiên nhẫn, nàng thật sự là từng giây từng phút đều không muốn lại nhìn thấy Lâm Thành Phi, vội vàng đem bọn họ đuổi đi ra. Lâm Thành Phi hiện tại quá mức xuất sắc, quá mức lóa mắt, cũng là như thế một người nam nhân, bị nàng làm rác rưởi một dạng cho ném. Mỗi lần nhìn đến ưu tú như vậy Lâm Thành Phi, Lý Tiểu Mẫn thì cảm thấy mình rất ngu ngốc. Ai biết, lúc này Trương Nham nhưng thật giống như quyết định. Hắn xịt xịt cái mũi, lấy mắt kiêng xuống, dùng ống tay áo tại trên ánh mắt xoa một chút, đem cái kia nhanh yếu giật xuất lai nước mắt lau sạch sẽ. Kiên định nói ra, ta đã sai quá nhiều, không thể lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Yên tâm, thiếu các ngươi, ta sẽ trả. Chuyển nhượng hợp đồng ta cũng sẽ ký, nhưng là muốn cho ta đuổi đi ta khách nhân, làm các ngươi xuân thu đại mộng. Giang Vệ Quốc giận tím mặt, quất ra một chồng văn kiện mãnh liệt ngã trên bàn. Con mẹ nó ngươi ngược lại là có cốt khí. Đây là văn kiện, ngươi cho ta ký, hiện tại thì ký. Trương Nham lạnh lùng nguýt hắn một cái, không có nửa điểm do dự, móc ra viết ký tên. Lấy xuống nắp bút, cúi người tại trên văn kiện tiện tay lật qua lật lại vài cái. Tìm tới cần ký tên địa phương, đưa tay liền muốn viết xuống chính mình tên. Chỉ là hắn còn chưa bắt đầu động, cầm lấy bút cổ tay liền bị một hai bàn tay to kéo qua một bên. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, lại nhìn đến Lâm Thành Phi một mặt ý cười nhìn lấy hắn. Trương đại ca, người nào tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Ngươi coi như không muốn, coi như đem cái này so tài sản cho heo ăn nuôi chó, cũng so tiện nghi một ít xúc sinh mạch a. Thế nhưng là ta, Trương Nham càng thêm mờ mịt, không hiểu Lâm Thành Phi nói như vậy là có ý gì. Hắn nhưng là viết phiếu nợ, trừ dùng quán ba gán nợ. Hắn nghĩ không ra hắn biện pháp, mắt thấy tới tay quán ba ngâm nước nóng. Giang Vệ Quốc nhịn không được lại là một trận khí huyết dâng lên. Lâm Thành Phi, ngươi cút cho ta, khác mẹ hắn tại cái này chướng mắt. Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc hắn một cái, miệng đặt sạch sẽ điểm. Ta không sạch sẽ ngươi có thể thế nào? Ta có thể đập nát ngươi miệng. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, tin tưởng ta, ta nói ra thì nhất định làm được. Giang Vệ Quốc miệng đau, đã có thể cứ thế mà theo trong tay thắng đi 10 triệu. Ngươi đổ thuật nhất định rất tốt. Lâm Thành Phi hỏi, Giang Vệ Quốc cười lạnh nói, được không dám nói, chỉ là cho tới bây giờ không có thua qua. Có lòng tin như vậy? Đương nhiên, các ngươi chơi là cái gì? Lâm Thành Phi lại hướng Trương Nham hỏi, poker. Trương Nham buồn bực thanh âm hồi đáp. Theo Lâm Thành Phi đứng ra nói chuyện bắt đầu, Hứa Nhược Tình vẫn an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, là một cái nghe lời hiểu chuyện tiểu nữ nhân. Trong mắt nàng hiện ra nồng đậm hiếu kỳ, ánh mắt một mực không có từ trên người Lâm Thành Phi rời đi. Nàng là thật đối nam nhân này rất ngạc nhiên, rõ ràng rất trẻ trung, trên thân lại có một loại bỏ ta người nào tự tin. Hắn không nói nhiều, lại mỗi lần đều có thể đánh trúng muốn chút, giống như không có chuyện gì là hắn không có thể giải quyết. Thật là một cái kỳ quái nam nhân a. Hứa Nhược Tình âm thầm suy nghĩ. Lâm Thành Phi nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Giang Vệ Quốc, ta cho ngươi cái phát tài cơ hội, ngươi có làm hay không? Có dám hay không? Có ý tứ gì? Giang Vệ Quốc nhíu mày hỏi. Thực, ta cũng thật thích chơi poker. Hiện tại trong tay có chút tiền nhàn rỗi, tay đã sớm ngứa rất lâu. Lâm Thành Phi nói ra. Không nghĩ tới ngươi cũng ưa thích cái này một miệng. Chúng ta chơi một thanh thế nào? Tiền đặt cược quá ít lời nói, ta có thể không hứng thú. Giang Vệ Quốc cười lạnh nói. Ngươi chơi lên sao? Lâm Thành Phi đưa ngón tay giữa ra, chính đối Giang Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc vừa muốn bão nổi, lại nghe Lâm Thành Phi nói ra. Cơ sở cược 100.000, ngươi chơi hay không? Giang Vệ Quốc giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Như người loại này kẻ nghèo hàn, có nhiều tiền như vậy? Dương Đồng vừa cho ta 10 triệu, ngươi quên? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói ra. Đầu ngươi có mau bệnh vẫn là IQ có vấn đề? Ha ha ha, ngươi có 10 triệu, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu đến đánh bạc? Giang Vệ Quốc xem thường nói ra. Có 10 triệu ngươi cũng chỉ là cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Truy Nguyên vẫn là cái nghèo phế vật, ngươi quản ta có phải hay không phế vật, đến cùng đánh cược hay không? Lâm Thành Phi nói ra. Cơ sở cược 100.000, mỗi lần bỏ thêm cũng không được thấp hơn 100.000. Thế nào? Đủ lớn a? ?. Giang Vệ Quốc kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ như vậy đại khí? Ngươi sẽ không phải là không mang nhiều tiền như vậy a? Lâm Thành Phi nói ra. Không sao, đem Trương đại ca phiếu nợ lấy ra. Phiếu nợ cũng có thể làm tiền mặt dùng. Ngươi thật muốn đánh bạc? Đương nhiên muốn cược. Giang Vệ Quốc quay đầu nói với Trương Nham. Đi lấy đem poker. Trương Nham đã nhìn ra Lâm Thành Phi muốn làm cái gì. Hắn là muốn đem chính mình bại bởi Giang Vệ Quốc những cái kia, lại một chút xíu giúp hắn thắng trở về. Thế nhưng là, hắn biết Giang Vệ Quốc bài mà tính, đó là hung mãnh không biên giới. Chính hắn bị hố cũng coi như, làm sao có thể liên lụy vị này lần thứ nhất gặp mặt liền tên cũng không biết tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ, ngươi chớ cùng hắn đánh bạc. Trương Nham suýt mồ hôi chán, khẩn trương lại sốt ruột nói ra. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, Trương đại ca cứ việc đi lấy bài, ta rất lâu không có chơi, tay thật có chút ngứa, liền sợ ngươi đem quần đều thua ở cái này, cởi chuồng rời đi nơi này a. Lý Tiểu Mẫn cười khẩy nói, thì ngươi cái kia chút trình độ, còn muốn cùng chúng ta vệ quốc chơi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.